phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, 61, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 8. Lần này B cấp nhiệm vụ là bổn thị một nhà chứ danh triệu họ Phú Hào tuyên bố. Thù lao xa xỉ, vị này triệu Phú Hào cũng là phát nhiệm vụ khách quen. Hắn đối thiên sư thế gia ân cần, ra quá lớn giá tìm người kham dư phong thủy, thiết lập chiêu tài pháp trận, thương giả làm người cần hòa khí. Triệu Phú Hào cũng chú ý giúp mọi người làm điều tốt, nhưng lại không thế nào chịu thiên sư đại thấy. Nghe nói là bởi vì người cố chấp hảo tài, hơi chút có chút ngạo khí thiên sư đều khinh thường với tự hạ giá trị con người cùng hắn ở chung. Hắn nhiệm vụ đã từng có thiên sư thiệt hại ở mặt trên. Cho nên chẳng sợ không hạn chế phẩm giai, nhưng là dám tiến đến, định là có chút bản lĩnh. Ít nhất đã vì thiên sư Tam Hà Mơ Siêu tạ hư ở những cái đó nhãn hiệu lâu đời thiên sư trước mặt. Liền có vẻ đặc biệt xông ra, một là hắn tuổi tác quá nhẹ, tuy rằng phong hoa chính mậu thiếu niên làm cho người ta thích. Nhưng là thiên sư này hành luôn là càng tuổi già sức yếu người nhìn càng đáng tin cậy. Nhị là tạ hư chưa ăn mặc thiên sư bào, một mình đơn giản thường phục, triệu gia tài xế tới đón người khi. Còn xác nhận rất nhiều lần hay không vì hứa thiên sư. Triệu gia mời tới bao gồm tạ hư ở bên trong 5 tên thiên sư. Một người tinh thần quắc thước lão nhân gia, một người trước sau cúi đầu không nói 30 tuổi trung niên nam nhân. Còn có một đôi ngũ quan khắc sâu, làm như hỗn huyết huynh muội. Này trong đó, duy độc tạ hư còn giống cái học sinh, thiên sư hơn phân nửa chú ý cách điệu. Tạ hư cùng mặt khác vài vị thiên sư trước mặt đều pha tốt nhất trà long tĩnh. Những người khác đều không lớn cảm thấy hứng thú bộ dáng. Gần ngồi ngay ngắn không nói. Nhưng thật ra tạ hư cúi đầu uống trà. Cánh môi bị thấm vào tươi đẹp. Vị kia nhất lớn tuổi thiên sư nhìn tạ hư dường như bị thế gia dưỡng ra tới khí phái. Nhịn không được dò hỏi. Vị này tiểu hữu, lão phu họ Lý. Là không động một mạch truyền nhân, vừa thấy ngươi liền cảm thấy quen thuộc, chẳng biết có được không may mắn kết giao. Bên cạnh kia tuổi trẻ huynh muội nghe được không động hai chữ khi, cũng nhịn không được nghiêng đầu lại đây, trong mắt có khâm phục cùng đánh giá. Tạ hư nghe thấy hắn cùng chính mình nói chuyện, cũng buông xuống trong tay chung trà đáp, hứa tiêu minh, Lý thiên sư ánh mắt sáng lên hỏi. Hứa gia hậu nhân. Tạ hư mắt thấy phiêu ở chính mình bên cạnh, chán đến chết mà khải tinh mỹ khí cụ hứa tiêu minh. Nghe thấy, hứa ra, sau, rõ ràng thân hình cứng đờ một chút, đảo biết hắn là không nghĩ thừa nhận cùng hứa ra quan hệ. Bởi vậy cũng chỉ là hơi gật đầu nói, không phải, chỉ là dòng họ đụng phải, nguyên bản nghiêng tai lắng nghe kia một đôi huynh muội vèo, một tiếng. Cười khẽ ra tới. Khi thế hơi thịnh huynh trưởng nói, ta nguyên tưởng rằng là gặp phải cái gì đến không được nhân vật. Hứa cái gì, người nên sẽ không còn không có trao quân hàm, liền tới đón này B cấp đơn tử đi. Lý thiên sư có vẻ cũng không thất vọng, chỉ hơi hơi gật đầu, liền nghe thấy kia bên cạnh nam nhân nói như thế, còn nhíu mày phản bác nói, đỗ hoa đạo hữu, nếu đều là thiên sư. Hẳn là cùng nhau trông coi, phốc đỗ đan đem một đôi văn sơn móng tay để ở bên môi. Đỏ tươi móng tay đè ở mềm mại làn da chung, người nguyện ý cùng loại này tiểu bối chia đều thù lao liền cũng thế. Ta nhưng không nghĩ bị loại này khinh cuồng người thiếu niên y triền, nàng lại chuyển hướng tạ hư. Tuy kia dung mạo kiều tiểu đáng yêu, lại ngăn không được ác ý, người hãy nghe cho kỹ. Cũng không cần bạch nghĩ đến này thù lao, đợi lát nữa ta sẽ cùng với triệu tiên sinh nói rõ ràng. Cho người cái lộ phí liền cũng thế, hứa tiêu minh tức giận đến ở huynh muội bên cạnh vòng hai vòng. Dùng cực kỳ chán ghét ánh mắt nhìn về phía kia hai người. Lôi kéo bọn họ gò má hết giận, đáy lòng sinh ra chút áy náy. Nếu không phải hắn không có gì danh khí. Tạ hư cũng sẽ không bị hai người kia như thế trào phúng. Thiếu niên nguyên bản ngồi ngay ngắn, lúc này hơi hơi quay đầu đi, cặp kia hắc trầm con ngươi lý chính chiếu ra nữ nhân kia trương diễm lệ diện mạo. Tạ Hư thấy Hứa Tư Minh ở Đỗ Đan sau lưng làm ngoáo ộp. Khẽ nhếch khởi môi, đảo cũng không có mặt khác động tác. Đỗ Đan nhưng thật ra bị Tạ Hư tươi cười hơi lung lay một chút. Ngơ ngẩn nhìn thiếu niên đỏ thắm cánh môi. Thành phố A thanh niên tài tuấn nàng đều gặp qua. Đúng là bởi vì Tạ Hư thật sự lạ mắt, nàng mới xem thường loại này đua đòi. Ở nguy cấp thời khắc chỉ có thể kéo cẳng thiếu niên. Hiện nay lại là chán ghét mạc danh tiêu tán một ít. Đỗ Đan mắt thấy huynh trưởng còn muốn mở miệng khuyên lui. Có chút không được tự nhiên mà kéo hạ Đỗ Hoa ống tay áo. Nhắc nhở nói, Triệu Tiên Sinh tới, cái nào cố chủ đều sẽ không hy vọng nhìn đến chính mình mướn công nhân trước. Nháo khởi không hợp, Đỗ Hoa khẽ nhếch há mồm, vẫn là đổi lại một bức nhiệt tình biểu tình, nhìn từ cầu thang xoắn ốc hạ đi xuống tới một đôi phu thê. Biệt thự chủ nhân Triệu Phú Hạo nguyên bản sáng sớm liền cùng phu nhân ở phòng khách chung đằng. Chỉ là nghe nói bọn họ vị kia con trai độc nhất lại tái phát rối loạn tâm thần. Lúc này mới đi lên trấn an hồi lâu, mới vừa rồi rảnh rỗi xuống dưới. Triệu Phú Hạo trên mặt tuy vẫn mang theo hòa khí tươi cười, lại càng như là một trương mang quán mặt nạ trích không xuống dưới. Thần thái gian lộ ra một chút mệt mỏi, tròng trắng mắt treo tơ máu. Hắn mới vừa ngồi xuống còn chưa mở miệng đó là một tiếng ai thán ra tiếng. Nguyên bản vẫn luôn cúi đầu không hé răng nam nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Triệu tiên sinh, ta ở tới phía trước đã hiểu biết quá ngài trạng huống. Ngài công ty là làm trẻ sơ sinh sản phẩm, lại bị kiểm nghiệm ra chất lượng không hợp cách, từ mấy nhà nổi danh truyền thông tuôn ra, thị trường chứng khoán rung chuyển, cổ quyền số định mức liên tiếp giảm xuống, bao gồm lệnh công tử, cũng có chút không tốt tin tức truyền ra, hắn nói được trắng ra. Triệu thị phu thê sắc mặt có chút không quá đẹp, vẫn là Triệu Phú Hạo trước tiên phản ứng lại đây, hắn nhìn kia thiên sư mặt. Che lấp thất thố nói, đúng vậy, ta mấy năm nay đích xác vận số năm nay không may mắn. Dương Thiên Sư ngươi hẳn là cũng biết, giống chúng ta như vậy đại xí nghiệp, nào có mọi chuyện đều làm toàn mỹ đạo lý, ta bất quá là hơi chút ủy quyền, phía dưới người liền dám lừa trên gạt dưới. Chúng ta cái kia phó giám đốc, mua sắm hắn thân thích nhận thầu chế tác thấp kém bình sữa. Cũng may quốc gia kiểm tra nghiêm khắc, truyền thông cho hấp thụ ánh sáng cho chúng ta kịp thời ngăn tổn hại. Bồi tiền nhưng thật ra việc nhỏ, nếu là hại hài tử liền không hảo, mọi người. Ngoặc kép, Dương Thiên Sư hiển nhiên cũng không phản ứng lại đây. Chẳng qua là đem tin tức bà báo nói một lần, này Triệu Phú Hạo có thể đối hắn đánh nhiều như vậy giọng quan. Xem ra gần nhất xã giao không thiếu là mơ siêu bất quá Dương Dạng cũng chỉ là do dự một chút. Nói tiếp, ta đương nhiên minh bạch, chính là, ngài việc này không chỉ có là vận số năm nay không may mắn. Càng là phong thủy xảy ra vấn đề, Triệu Phú Hạo vội vàng nói. Nguyện nghe kỹ càng, nhưng ta này phong thủy cục thỉnh đều là nổi danh đại sư thiết trận. Như thế nào sẽ ra vấn đề? Hắn nói xong lại là sắc mặt hơi hắc, cũng không biết là nghĩ đến đâu đi, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là kẻ lừa đảo, vẫn là thu người khác tiền làm hại ta, hắn càng nghĩ càng nhiều. Dương Dạng vội vàng kêu đình chỉ, bên cạnh còn có khác thiên sư nhìn, hư đồng hành thanh danh loại sự tình này thiên sư giới hiện tại là thực kiêng kỵ. Hắn vội vàng nói, đúng là bởi vì phong thủy cục thật tốt quá, Dương Dạng dính nước trà. Ở trên mặt bàn đơn giản vẽ một cái sơ đồ, ta tiến vào này trang viên khu, liền phát hiện phía trước là kim long phun thủy cách cục. Lại kiến một mảnh hồ nước, vừa lúc đối ứng kim long phương vị mái hiên, càng là thủy thiên tôn nhau lên thêm tài thức, cửa chính cửa, cửa hông bên cạnh, còn có thiên bên tai chỗ, đều phong điêu khắc tỉ hưu, nếu ta phỏng đoán chưa làm lỗi nói. Triệu tiên sinh, ngài ra hẳn là còn cung cấp nuôi dưỡng phát tài tiểu quỷ. Ai, nghe đến đó, Triệu Phú Hạo vội vàng đánh gãy, làm như khó hiểu hỏi, ta tự nhận đã hết hoàn toàn chi sách, Dương Thiên Sư ngài nói, như thế nào công ty còn có thể xảy ra chuyện, bọn họ thảo luận khi. Tạ Hư liền lấy chính mình mới vừa học không lâu xem tướng chi thuật nhìn Triệu thị phu thê. Phát hiện hắn hai người hẳn là nhiều tử tướng mạo. Thả Triệu Phú Hạo thiên đình no đủ, xương gò má hơi thâm hướng trung gian hãm ra mệnh ngân. Quả nhiên là phát tài tướng mạo, nhưng hắn mệnh ngân thượng cố tình thêm một chút trí. Nếu này trí hướng tả chết đi, càng là đại phú đại quý, dệt hoa trên gấm, nhưng đúng là này vi diệu chênh lệch, thành của phi nghĩa mệnh, Dương Dạng Trường ra một hơi nói, Triệu tiên sinh tài vận quá thịnh. Mặc dù ngài bản thân liền có tài mệnh, chỉ là Tạ Tư phong thủy cục đêm này đẩy đến càng vượng. Cũng chú định sẽ ăn mòn khác khí vận, như là khỏe mạnh, thọ mệnh cũng là quan trọng khí vận chi nhất, thả nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết, ngài tài vận cũng đã bắt đầu hạ xuống suy bại. Nếu không hề đổi tân phong thủy cục nói, chỉ sợ từ hao tiền cho đến gia tán. Mọi việc không thuận, Triệu Phú Hạo sắc mặt một ngưng. Triệu phu nhân đã là ưm một tiếng khóc ra tới, cầm khăn khăn trà lau khóe mắt chảy ra nước mắt, ta liền biết, trách không được thời tiền bệnh thành dáng vẻ kia, ta sớm nói cho ngươi không cần như vậy tham tài. Cái này hảo, Triệu Phú Hạo biểu tình ngược lại có chút biến thành màu đen. Nhưng vẫn là cắn răng nói, đại sư ngài sửa phong thủy đi. Này tài vận nhược cũng liền yếu đi, chỉ cần nhà ta trạch bình an liền hảo, Hứa Tư Minh đối phong thủy việc sốt đặc cán mai. Hắn ngoan ngoãn mà đứng ở Tạ Hư sau lưng, thấp giọng hỏi hắn, cái này Dương Thiên Sư thoạt nhìn rất có trình độ a. Tạ Hư khẽ lắc đầu. Không chờ Dương Dạng lại mở miệng, Đỗ Thị huynh muội hai người đã không thể gặp hắn độc chiếm nổi bật. Đỗ Hoa trước tiên nói, Dương đạo hữu. Người này liền không có gì ý tứ, muốn thật là phong thủy ra sai lầm đơn giản như vậy. Kia lúc trước tiếp này đơn tử hai cái thiên sư như thế nào sẽ chết? Kia hai vị đại sư là ra ngoài ý muốn, nói ta này trong phòng có tiểu quỷ quấy phá, muốn chuẩn bị chút bùa chú mới có thể vì ta khởi pháp trận. Không tưởng ngày thứ hai ở trên đường ra ngoài ý muốn. Này! Ta cũng thập phần bi thống a, Triệu Phú Hạo vội vàng giải thích nói. Lại thấy tuổi hơi lớn lên Lý Thiên Sư im lặng nói. Đã là thiên sư, lại sao có thể đối chính mình sinh tử tai ương không hề sở giác. Chính là nhân người giấu giếm tin tức, mới đưa đến thiên sư thiệt hại. Chuyện này thiên sư liên minh sớm đã rõ ràng. Triệu tiên sinh, nếu không phải ngươi lợi thế gia cao. Ngày thường lại tu kiều lót đường làm chút việc thiện, ngài cho rằng chúng ta sẽ đến này sao? Dung mạo kiều thiếu Đỗ Đan mặt mang ý cười nói. Cặp kia phảng phất nhìn thấu hết thảy ánh mắt làm Triệu Phú Hạo đáy lòng có chút phát lạnh. Dùng tay áo xoa xoa chính mình dầu mỡ cái chán. Mọi người đều mở miệng qua. Tạ Hư cũng không hảo lại tiếp theo ngồi uống trà. Hắn ánh mắt dừng ở trên cầu thang xoắn ốc tầng thứ hai. Mây đen tế đỉnh, có hung linh ở mặt trên, chỉ sợ cùng lệnh công tử có quan hệ, lại nghe Lý Thiên Sư thở dài nói. Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, những lời này dường như hoàn toàn áp suy sụp Triệu phu nhân. Nàng khóc không thành tiếng nói, có quỷ, thật sự có quỷ, thấy nàng khóc thê thảm, mọi người ngược lại không hảo lại ép hỏi, vẫn là Đỗ Đan xuất khẩu an ủi nói. Triệu phu nhân, ngài nếu là biết tương quan tin tức liền nói ra, bằng không chúng ta cũng vô pháp giúp người, chính là trước chút thời gian. Nhà ta thời tiền nói chuyện cái bạn gái, hắn cấp cái kia nữ hoa không ít tiền, cái gì hạn lượng bao, châu báu, mua sắm tạp đều cho nữ nhân kia, người biết, bọn họ người trẻ tuổi cầm giữ không được, liền lăn lên giường, kết quả nữ nhân kia xong việc hướng hắn muốn mấy ngàn vạn. Bằng không liền cáo thời tiền cưỡng gian, thời tiền như thế nào nhẫn được, cùng nàng xảo một trận, lại ở trên mạng đã phát vài thứ, trở về cái kia nữ liền tự sát, từ lúc ấy bắt đầu, thời tiền liền bị bệnh, công ty cũng bị tuôn ra mặt trái tin tức, ngoa kép, cho nên là các ngươi nhi tử là cái cưỡng gian phạm. Lúc sau còn bôi nhọ người bị hại, làm cho người bị hại tự sát, biến thành oán linh quấn thân. Đỗ Đan quả thực là phẫn nộ mà nhướng nhướng mày, chất vấn nói, nếu chỉ là đơn giản lừa bịp tống tiền thất bại, một cái tuổi còn trẻ cô nương sao có thể lựa chọn tự sát. Càng vô nói oán khí lớn đến biến thành oán linh, mà Triệu phu nhân nếu cho rằng chuyện này chính là nguyên nhân dẫn đến. Hiển nhiên còn che giấu cái gì chưa nói. Triệu phu nhân vẫn cứ là kia phó nhược liễu phù phong bộ dáng. Khóc lóc kể lể nói, nàng là tự sát, cùng thời tiền lại có cái gì quan hệ, chẳng lẽ người đã chết, liền có thể chiếm chút lý sao? Hảo Triệu phú hạo đánh gãy Triệu phu nhân nói, Đỗ Đan nguyên còn tưởng rằng Triệu tiên sinh minh lý lẽ một ít. Chỉ thấy Triệu phú hạo lại nói, nhà của chúng ta cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, ta nhi tử sao có thể đi làm cưỡng gian phạm. Chỉ cần hắn tưởng, cái dạng gì nữ nhân chơi không đến, Đỗ Đan bị tức giận đến hai mắt biến thành màu đen. Trực tiếp tưởng cùng bọn họ xảo lên, lại bị huynh trưởng kiềm chế. Lúc này Tạ Hư đứng dậy nói, trước đi lên nhìn xem đi, thiếu niên biểu tình bình tĩnh. Hai chỉ thon dài trắng nõn tay gian gắp một lá bùa. Hết chương.